nghe thấy tiếng lòng, ta được cả gia đình đoàn sủng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt một tiếng, cùng với đó là một dòng nước ấm nóng chảy ra. Diệc Phỉ Nhiên òa lên khóc. Thì ra đây chính là cảm giác xuyên vào thai nhi. Cảm giác đó cũng không tệ. Cậu mở to mắt nhìn gia đình mà mình vừa đầu thai vào mà cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cách trang trí và nội thất lộng lẫy này, chắc hẳn đây là một gia đình giàu có. Đúng như cậu đoán, bà đỡ vui mừng quấn cậu lại và bế cậu đến trước mặt người mẹ hơi thở còn đang yếu ớt. Chúc mừng phu nhân, là một tiểu thiếu gia. Diệp Phỉ Nhiên mừng rơn, cậu là một tiểu thiếu gia. Hắc Bạch Vô Thường quả nhiên không hề lừa cậu. Xem ra sau này cậu có thể sống một cuộc sống nhẹ nhàng hạnh phúc. Người mẹ, được nha hoàn Bùi Giá đỡ lên. Nha hoàn chu đáo nói. Phu nhân cẩn thận, người nhìn tiểu thiếu gia này. Lão gia đã đặt tên cho tiểu thiếu gia là Diệp Phi. Nghe thấy cái tên này, Diệp Phỉ Nhiên giật mình. Trong đầu vang lên hồi chuông cảnh giác. Trong lòng thầm nghĩ đừng mà. Quả nhiên, giây tiếp theo, người mẹ hờ của cậu liền nói. Diệp Phi, cái tên này không phổ biến lắm. Hay đặt là Diệp Phỉ Nhiên đi. Văn Thái Phỉ Nhiên, trác trước thành chương, văn chương lai láng, xuất khẩu thành thơ. Nói xong, mẹ hờ liền ho khan. Hiển nhiên là nàng đã tốn rất nhiều sức lực để sinh ra cậu. Trái lại, Diệp Phỉ Nhiên lại vui vẻ không thôi. Phụ thân đã định đặt tên cho cậu là Diệp Phi, mẫu thân lại đổi thành Diệp Phỉ Nhiên. Tuy rằng trùng tên trùng họ với cậu, nhưng cốt truyện này lại giống hệt với chuyện Tòng Long Khoái Tế mà cậu từng đọc. Vậy chẳng lẽ cậu xuyên thành bia đỡ đạn trùng tên trùng họ? Vừa sinh ra mẫu thân đã bị độc chết, nhà cữu phụ phải chịu khổ diệt môn. Mà cậu thì lại trở thành nhân vật bị đem ra so sánh với nam chính. 6 tuổi cũng ngoài ý muốn ngã xuống hồ nước mà chết. Hắc Bạch Vô Thường, các ngươi cút ra đây cho ta. Giải thích xem rốt cuộc chuyện là như thế nào. Cậu vốn là một thanh niên tốt của thế kỷ 21. Cần cù chăm chỉ tập trung vào việc học. Nỗ lực thi đỗ một ngôi trường thuộc dự án 985. Tìm được một công việc công chức nhà nước khá oách. Không ngờ một ngày trước khi được nhập chức, cậu lại bị một chiếc xe tải lớn tông phải khi đang cố gắng cứu một đứa trẻ 3 tuổi đang băng qua đường. Đáng lẽ số cậu chưa tuyệt, nhưng Hắc Bạch Vô Thường câu hồn lại không nói hai lời đã câu cậu xuống địa phủ. Sau khi kiểm tra số mệnh của cậu, hai người biết mình vừa gây ra họa, nhưng lúc đưa linh hồn trở về, cơ thể cậu đã lạnh ngắt. Diệp Phỉ Nhiên tận mắt nhìn thấy thi thể mình bị đưa vào lò hỏa táng. Thậm chí còn ngửi thấy mùi xác mình bị thiêu. Để bù đắp lỗi lầm, Hắc Bạch Vô Thường đã thương lượng và cho cậu một cơ hội sống lại. Quay lại là điều không thể, nhưng họ đã hứa với cậu rằng lần này nhất định cậu có thể vào làm công việc nhà nước. Thậm chí chức vụ còn cao hơn cái chức nhân viên công vụ trước đây của cậu bao nhiêu lần. Ánh mắt Diệp Phỉ Nhiên sáng bừng. Hỏi, đứng hàng mệnh quan triều đình sao? Hắc Bạch Vô Thường kẻ sướng người họa. Còn hơn thế nữa, còn tốt hơn thế nữa cơ. Không biết còn tốt hơn bao nhiêu lần. Lúc này Diệp Phỉ Nhiên chỉ muốn mắng một câu. Ông đây có ngu mới tin các người. Ngay lúc cậu chuẩn bị dậm chân nằm chờ chết, trong đầu chợt lóe lên một luồng ánh sáng trắng. Một tiếng nhắc nhở vang lên. Chúc mừng ký chủ, hệ thống ăn dưa đã được tạo ra. Vừa được ăn dưa vừa được nhận tiền dưa. Đó nha, tiền dưa, đơn vị tiền tệ của hệ thống ăn dưa. Diệp Phỉ Nhiên kinh ngạc, lẩm bẩm, ăn dưa gì cơ? Chỉ thấy quả dưa đầu tiên bật ra khỏi ý thức của cậu. Xuất hiện trước mặt cậu dưới dạng một tấm áp phích có ký tự lớn. Lúc này, một cô nương ăn mặc lộng lẫy đang bưng một chén trà gừng đường đỏ chậm rãi đi vào. Vừa tiến vào liền đau lòng ngồi xuống trước mặt mẫu thân Diệp Phỉ Nhiên. vẻ mặt lo lắng hỏi han. Biểu tỷ, mau uống chén trà gừng bồi bổ thân thể đi. Đây đều là tự tay ta nấu cho tỷ. Tỷ uống vào rồi thì trong người sẽ không còn cảm thấy khó chịu nữa. Trên trán Diệp phu nhân vẫn còn đang quấn khăn. Hơi thở yếu ớt nói. Làm phiền biểu muội uyển hề rồi. Khụ khụ khụ. Cái thai này làm tổn hại rất nhiều sinh lực của Diệp phu nhân. Nàng chưa nói xong một câu đã bắt đầu ho. Tần Uyển Hề mỉm cười. Biểu tỷ, tỷ đang nói gì vậy? Tỷ chăm sóc ta nhiều năm như vậy rồi. Đương nhiên muội sẽ chăm sóc tỷ thật tốt. Nói xong à ta liền dâng chén trà gừng đường đỏ lên. Muốn đút cho Diệp phu nhân. Diệp phu nhân vừa định uống. Thì đột nhiên nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng trẻ con thì thầm. Ôi, vậy ra mẫu thân ta không phải do khó sinh mà chết. Mà là bị đầu độc. Chỉ vì uống một chén trà gừng đường đỏ của biểu muội đưa tới. Mẫu thân liền mê man ngủ thiếp đi. Từ đó không tỉnh lại nữa. Nghe được thanh âm này. Diệp phu nhân cả kinh đập vỡ chén trà. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Uyển Hề. Nụ cười của Tần Uyển Hề trở nên cứng đờ. Ả ta nhìn mảnh sứ vỡ dưới đất. Ngơ ngác nói. Biểu tỷ, có lẽ tỷ vẫn còn yếu. Không bưng nổi chén trà. Không, không sao đâu. Uyển Nhi đi nấu cho tỷ một chén khác. Diệp phu nhân hoảng loạn. Nhớ lại thanh âm vừa rồi. Lập tức từ chối. Không cần, ta mệt rồi. Muốn nghỉ ngơi trước. Ỷ Thúy ở lại hầu hạ tiểu thiếu gia, những người còn lại đều lui xuống hết đi. Tần Uyển Hề ngượng ngùng lui ra ngoài, vừa đi tới chỗ vắng vẻ không người liền tức giận dậm chân. Cơ hội tốt như vậy lại bị bỏ lỡ, lần sau khó mà xuống tay. Chỉ cần Tô Thị uống chén thuốc kia là có thể quy cái chết của nàng ta thành khó sinh. À ta cũng có thể thu hoạch sạch sẽ. Ả ta đã giấu gần 7 năm, tính ra cũng đã 23 tuổi rồi, chịu đựng tới khi nào mới có thể trở thành chính thất đây. Lau khô nước mắt, Tần Uyển Hề cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm không sao, sau này còn rất nhiều cơ hội. Trong phòng sinh, sau khi cửa sổ được đóng lại, Diệp phu nhân quay ra nhìn đứa con trai mới chào đời của mình. Thằng bé còn đang nhắm mắt út ngón tay. Đứa trẻ này gầy gò, vừa nhìn đã biết là sinh non. Nàng đã gả vào nhà họ Diệp 9 năm, chỉ có một đứa con trai này. Trước khi sinh lại mắc bệnh nặng một thời gian, dẫn đến nàng vì hạ sinh đứa con trai này mà mất hơn nửa cái mạng. Vốn tưởng rằng mình khó có con, bây giờ nghĩ lại, nàng luôn cảm thấy có gì đó rất đáng nghi. Nàng nhỏ giọng dặn dò Ỷ Thúy. Người mang chén nước đường này đưa cho cơ tiên sinh ở ngõ Hạnh Lâm xem. Nhớ kỹ, không được để bất kỳ kẻ nào nhìn thấy. Ỷ Thúy lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nhưng Ỷ Thúy trung thành và tận tâm không hỏi gì. Chỉ gật đầu, sau đó liền giấu chén nước đường vào trong tay áo rồi lặng lẽ ra khỏi phủ. Ỷ Thúy đi rồi, Y Hồng lại tiến vào hầu hạ. Diệp phu nhân lại hỏi một câu. Đại nhân đã trở lại chưa? Y Hồng dừng một chút, mở miệng nói, có lẽ là còn bận chút công việc. Phu nhân nghỉ ngơi trước đi, nói không chừng một lát nữa đại nhân sẽ về thôi. Lúc này Diệp phu nhân lại nghe được một tiếng thở dài. Suy nghĩ của đứa trẻ lại một lần nữa truyền đến, phụ thân không có lương tâm của ta sợ là sẽ không trở lại. Hắn đã bị biểu muội họ hàng xa của mẫu thân ngăn lại. Kéo đến nhà ở bên ngoài của bọn họ vụng trộm rồi. Diệp Phỉ Nhiên nằm đó ăn dưa quên cả trời đất. Quả nhiên là nhà giàu. Dưa vừa to vừa chín. Chỉ là đáng tiếc cho mẫu thân. Gả tới đây được 9 năm. Ủa khoan, ác độc. Thật là quá ác độc. Hóa ra mẫu thân qua nhiều năm như vậy không thể sinh con. Đều là bởi vì thân phụ và vị biểu muội kia cùng nhau âm mưu hạ độc. Chết tiệt, rốt cuộc là loại lòng lang dạ sói nào mới có thể làm ra chuyện như vậy? Diệp phu nhân bị sốc trước hai thông tin này đến mức suýt ngất. nàng chỉ mong là mình vừa mới sinh con xong nên bị ảo giác. Nàng cũng không muốn tin rằng mình đã trở thành trò đùa trong suốt 9 năm qua. Bởi vì trong lòng có tâm sự nặng nề, cho nên lúc ăn cơm trưa Diệp phu nhân chỉ ăn một chút cháo do Y Hồng tự mình nấu. Hiện tại, người mà nàng tin tưởng nhất cũng chỉ có hai người này. Họ đều là người mà nàng mang từ nhà mẹ đẻ tới. Hôm nay nàng sinh con, tẩu tẩu nhà mẹ đẻ cũng đưa vài người đến thăm, nhưng vị hôn phu mà nàng nhất mực thủy chung lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Lúc này, những suy nghĩ vụn vặt của con trai lại truyền đến. Mẫu thân đáng thương của ta, sao lại thảm như vậy? Đáng tiếc, ta vẫn còn quá nhỏ, không có biện pháp bảo vệ người. Có cách nào có thể làm cho ta nhanh lớn lên không nhỉ? Sau khi Diệp phu nhân nghe được suy nghĩ đó của con trai, vành mắt lập tức đỏ lên. Ít nhất đứa nhỏ này vẫn sẽ đứng về phía nàng phải không? Tuy nàng cảm thấy thật khó tin khi có thể nghe thấy tiếng lòng của con trai, nhưng có lẽ đây là quý tử được ông trời phái xuống để cứu vớt nàng chăng? Nghĩ như vậy, Diệp phu nhân liền ôm chặt con trai vào lòng, mải ăn dưa đến tận bây giờ. Hệ thống rốt cuộc cũng truyền đến một tiếng đinh. Chúc mừng ký chủ thành công ăn xong một quả dưa, nhận được một đồng dưa. Hệ thống trung tâm mua sắm đã mở ra cho ngươi, ngươi có thể tự do chọn mua hàng hóa rồi. Diệp Phỉ Nhiên kinh ngạc, một đứa nhóc con như cậu còn có thể chọn mua hàng hóa, rốt cuộc phải chọn mua như thế nào? Cậu tò mò mở trung tâm thương mại trong ý thức ra. Đập vào mắt cậu là một chiếc kệ giống như trong siêu thị. Tuy chỉ có thể mở ra 3 kệ hàng hóa, nhưng mỗi một ngăn kệ đều là những thứ mà cậu rất cần lúc này. Ngăn đầu tiên là sữa bột dành cho trẻ sơ sinh nhãn hiệu dưa hấu, có hiệu quả bổ sung thính giác và thị giác, mỗi hộp có giá 3 đồng dưa. Ngăn thứ hai là bột đậu dành cho trẻ sơ sinh nhãn hiệu dưa hấu, giúp cho xương chắc khỏe, một hộp có giá 3 đồng dưa. Ngăn thứ ba là bột gạo dành cho trẻ em nhãn hiệu dưa hấu, có thể giúp trẻ tăng cường đề kháng, một hộp có giá 3 đồng dưa. Diệp Phỉ Nhiên lập tức hiểu ra, bởi vì Diệp phu nhân phải uống canh tránh thai trong một thời gian dài nên việc mang thai rất khó khăn. Cho dù có thuận lợi sinh nở, nhưng đứa trẻ được sinh ra cũng bị những bệnh tật bẩm sinh. 3 ngày liền bắt đầu sinh bệnh phát sốt, khó mà cứu được, về sau lớn lên lại càng khó khăn hơn, lại rơi vào tay mẹ kế. 2-3 ngày lại ốm nằm liệt giường. Có những thứ này, Diệp Phỉ Nhiên không cần phải lo lắng sẽ sinh bệnh hay phát sốt nữa. Chỉ là tiền dưa không dễ kiếm, cậu cố gắng ăn dưa cả nửa ngày cũng mới kiếm được một đồng dưa. Không biết còn những quả dưa gì để cậu hóng hớt nữa đây. Ngay lúc Diệp Phỉ Nhiên đang suy nghĩ, lại có một quả dưa lớn từ trên trời rơi xuống. Khó trách phụ thân muốn hạ dược mẫu thân. Thì ra là do phụ thân đã sớm có một đứa con 6 tuổi ở bên ngoài. Mà nghe cái tên, Diệp Kỳ Sâm, đây không phải là nam chính trong nguyên tác, đường huynh trên danh nghĩa của nguyên chủ sao? Khó trách phụ thân lại bỏ bê việc nuôi dạy đích tử, hết lần này tới lần khác giữ cháu trai lại bên mình, còn cưng như châu như ngọc. Diệp Kỳ Sâm, đó là đại từ, mà Sâm lại là bảo ngọc quý giá. Từ cái tên này có thể nhìn ra được phụ thân yêu chiều đứa cháu trai này cỡ nào. Thì ra Diệp Kỳ Sâm không phải đường huynh, mà là ca ca cùng cha khác mẹ của mình. Tiếng lòng của con trai rung trời vang lên. Mẫu thân từ tuyệt vọng thương tâm đang rơi lệ tự thương chính mình, đến lúc này đã hoàn toàn chết lặng. Trong lúc nhất thời nhiều tin tức như vậy ập đến, có thể là nợ nhiều không lo. Ngược lại Diệp phu nhân vô cùng bình tĩnh, trong lòng nàng lẩm bẩm: Diệp Kỳ Sâm, Diệp Kỳ Sâm. Nàng coi cháu trai như đích tử của mình, còn lợi dụng quan hệ của đại ca đưa hắn vào quốc tử giám cho học lớp vỡ lòng. Hóa ra lại là tai họa hại nàng đến mức này sao? mà lúc này ỷ Thúy đi đến ngõ Hạnh Lâm cũng đã trở về. Mắt nàng ta đỏ ngầu, hai tay run rẩy, mang theo một thân đầy gió tuyết vào phủ, chưa kịp làm ấm thân đã vội nhét một tờ giấy vào tay Diệp phu nhân. Nàng ta vừa khóc vừa quỳ dưới đất nghẹn ngào nói: "Phu nhân, bên trong cặn thuốc này có chứa mật chim công, kiến huyết phong hầu, cho dù là đại la thần tiên tới cũng khó mà cứu được." Kiến huyết phong hầu, một loại cây, độc trong dịch cây có thể đi qua miệng vết thương thấm vào máu. Nếu chúng phải sẽ lập tức nghẹt thở và tử vong. Cách chương.